tổng tài bá đạo và cô vợ nhỏ. Chương 591, góc truyện audio.com. Chương 591, anh không cảm thấy mình ấm ức sao? Bởi vì em. Anh đã từ bỏ một thứ quan trọng như vậy, em biết rằng anh cố gắng thay đổi bản thân là bởi vì một suy nghĩ duy nhất, chính là trả thù cho anh hai của mình, nhưng bây giờ lại bởi vì em. Em có biết tại sao cô chủ em lại đồng ý cho anh và em ở bên nhau không? Tại sao? Bởi vì anh đã hứa với bọn họ rằng sẽ từ bỏ hận thù, không trở thành kẻ thù của Catherine nữa. Hận thù quả thực là tín nhiệm mà anh giữ vững, đó là động lực để anh tiếp tục sống. Nhưng bây giờ anh đã có động lực mới, đó chính là em. Đúng là anh rất muốn báo thù cho anh hai, nhưng nếu cái giá phải trả là mất em thì anh không thể chịu đựng được. Anh không biết anh hai dưới suối vàng có biết hay là trách móc anh hay không, nhưng anh đã lựa chọn rồi, cho dù không thể đối mặt với anh ấy sau khi chết thì anh nghĩ anh cũng sẽ không bao giờ hối hận. Em, thực sự quan trọng như vậy sao? Giọng nói run rẩy của Hứa Trúc Linh vang lên, hắc mét do hoe. Có, rất quan trọng, ở sâu trong trái tim anh, chưa bao giờ rời đi. Anh vòng tay qua ôm chặt vòng eo thon xinh xắn của cô, vùi đầu vào bờ vai thơm tho của cô, giọng nói trầm thấp gợi cảm đầy từ tính. Những lời này đập vào trái tim, khiến tâm hồn cô xúc động. Hơi thở nóng hồi của anh phải xuống nơi cổ, khiến da thịt đều tê dại. Trái tim rung động, hai người không nói tiếng nào, trong phòng chỉ có âm thanh của máy sấy tóc. Đôi tay mềm mại nhỏ bé của cô và mái tóc ngắn của anh từ từ sấy khô thật nhẹ nhàng như vậy. Giờ phút này, anh không phải là Cổ Thành Trung kiêu ngạo, cô cũng không phải là Hứa Trúc Linh mỏng mạnh yếu đuối. Bọn họ có thể tạm quên đi tất cả mọi muộn phiền giang mang trên người, cũng giống như những cặp đôi bình thường, tâm hồn dường như đã tìm được một mảnh yên tĩnh. Ngày hôm sau, bọn họ sẽ trở lại Đà Nẵng. Vốn định sau khi ăn xong ở nhà họ Ôn sẽ đi luôn, nhưng không ngờ lại phát sinh nhiều chuyện như vậy nên đã bị hoãn lại mấy ngày. Sau khi Hữu Trúc Linh trở lại Đà Nẵng, chỉ còn vài ngày nữa là khai giảng. Nửa cuối học kỳ đại học năm tư không có môn nào nên chỉ có thể làm bảo vệ tốt nghiệp, vì vậy còn rất nhiều thời gian. Cổ Thành Trung là gia sư giỏi nhất giúp cô chọn đề và sau đó phân tích chuyên sâu. Khi nộp bản nháp đầu tiên, giáo viên của cô không khỏi ngạc nhiên thán phục. Ông ta khen ngợi Hứa Trúc Linh lên đến tận trời mây khiến cô cảm thấy vô cùng xấu hổ. Không có cách nào khác, nhà có đại thần nên việc học tất nhiên sẽ dễ dàng. Gần đây có chạy qua nhà họ Ngôn rất nhẹ nhàng, bởi vì Ngôn Minh Phúc bí mật tìm có để có ở cạnh Thẩm Thanh nhiều hơn một chút, ông ấy sợ rằng bà ấy sẽ quá buồn chán trong khi mang thai, những người đang mang thai rất dễ nổi nóng, tuy rằng sự cưng chiều vợ của Ngôn Minh Phúc quá khủng khiếp nhưng lại khiến Thẩm Thanh không vui, thường xuyên màng mỏ. Ngôn Minh Phúc sợ bà ấy tức giận nhiều sẽ động thai nên không dám xuất hiện ở trước mặt bà ấy, mỗi ngày đều rất cẩn thận. Nhưng có Hứa Trúc Linh thường xuyên đi lại nên tâm trạng của Thẩm Thanh đã tốt hơn rất nhiều, cô cũng phụ trách toàn diện bữa ăn dinh dưỡng của phụ nữ mang thai cho Thẩm Thanh. Lần trước tại lễ kỷ niệm 100 năm của Cổ Linh, Thẩm Thanh vẫn chưa lộ bụng bầu, nhưng bây giờ đã 3 tháng trôi qua, bụng dưới đã hơi nhô lên một chút rồi, mỗi khi Hứa Trúc Linh nhìn chằm chằm vào bụng của bà ấy, cô luôn cảm thấy rất thần kỳ, vậy mà lại có một sinh mệnh tươi mới trong chiếc bụng nhỏ bé này. Góc truyện audio.com. Hai người đi chơi ở vùng ngoại ô, tuy nhiên Ngôn Minh Phúc lại không phải người đi theo khiến Thẩm Thanh có chút nghi hoặc. Đầu mùa xuân, mặc dù thời tiết hơi lạnh nhưng vẫn ấm áp khi mặt trời vừa ló dạng. Có cây tưới tốt rậm rạp, còn có những khám nhà mùa đông Ngôn Phúc Lâm cũng theo tới, hiếm khi anh ta được nghỉ ngơi vào cuối tuần. Thẩm Thanh dùng chân chọc chọc Ngôn Phúc Lâm, mẹ ra ngoài mà bố con lại không phải người đi theo mẹ, đây là có ý gì? Không biết nữa, chẳng lẽ là ông ấy quên rồi sao? Trời mới biết ông ấy muốn làm gì, mặc kệ ông ấy, hiểm khi không có một con ruồi như ông ấy ở đây, Trúc Linh còn làm nhiều đồ ăn ngon như vậy, mẹ phải thư giãn thoải mái một tí. Ở trong nhà mãi, bị bố con gò bó đến điên người rồi. Thẩm Thanh duỗi người, nhàn nhã ngồi xuống, bắt đầu uống trà rồi ăn đồ ăn nhẹ. Cho dù là vùng ngoại ô, không có người ngoài nhìn thấy cũng phải thật tinh tế. Sau đó, Ngôn Phúc Lâm di chuyển ghế nằm, Thẩm Thanh thoải mái tắm nắng. Ngôn Phúc Lâm bước tới trước hỏi. Trúc Linh, chuyển đi đến London lần này có suôn sẻ không? Có gặp phải chuyện gì không? Dù sao anh ta cũng không dám nói quá thám thần, vì lương tâm cắn rứt, Hứa Trúc Linh khoát khoát tay. Không gặp phải chuyện gì, em vẫn luôn gặp may mắn, lúc nào đi ra ngoài cũng gặp được quý nhân. Khi ra ngoài có gặp một chút rắc rồi, nhưng cũng nhanh chóng giải quyết xong rồi. Vậy là tốt rồi, đi ra bên ngoài nhất định phải chú ý an toàn, bình thường em là một người qua loa chủ quan, anh thật sự không thể yên lòng được. Đừng lo lắng, Cổ Thành Trung sẽ bảo vệ cho Hứa Trúc Linh vừa cười vừa nói. Một lời này, người nói vô tâm nhưng người nghe lại em.